Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 36, cướp đoạt phạm cùng truy xe chiến. Ồ, đứa bé này thật giống nhìn rất quen mắt a. Keisuke Senju ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Conan. Biết mà còn hỏi, dù sao Keisuke Senju thân phận này vẫn không có cùng Conan từng có câu thông, các ngươi hôm qua mới vừa từng thấy. Hắn chính là Mori tiên sinh ra hài tử. Kỳ thực hắn so với Mori tiên sinh càng dễ dàng ra hiện tại án mạng hiện trường Yamagata Kinmochi. Hiền lành giải thích, Keisuke Senju đầy đủ đóng vai một cái gì cũng không biết người. Ồ, nhưng là ta nghe người ta nói vị kia danh trinh thám Mori tiên sinh mới là bị vận rủi phụ thể. Trêu chọc vụ án, đi đâu cái nào có chuyện, đi cái nào người chết, ngồi máy bay rơi máy, ngồi xe lửa trạch đường dây, ngồi cano tàu đắm thể chất a. Không, chỉ là chúng ta Megu thanh tra cùng Mori tiên sinh là quen biết đã lâu, cho nên mới phải như vậy nhổ nước bọt mà thôi. Yamagata Kinmochi giải thích, này các ngươi này, không phải trực tiếp đang nói những này thể chất tất cả đều là ta sao? Đứng hai người bên chân Conan ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Ồ, Keisuke Senju đáp một tiếng, cúi đầu đánh giá Conan, nói vì lẽ đó đứa bé này cũng tham dự sự kiện lần này. Vâng, là bị Keisuke Senju nhìn như vô ý ánh mắt đánh giá một chút. Conan đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, theo bản năng lui về sau một bước. Ấp úng nói rằng, ngươi dọa đến đứa nhỏ này. Yamagata Kinmochi ôn hòa đối với Keisuke Senju khuyên nhủ, đứa nhỏ này chỉ là vừa vặn đeo đang bị cướp kiếp cái kia ra cửa hàng châu báu mà thôi. Chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói là thường có. Còn có thể cho chúng ta cung cấp một ít cướp đoạt phạm đặc thù, bọn họ thường có. Keisuke Senju không có buông tha một cái hắn không nên quen thuộc then chốt từ, không sai. Ngoại trừ Conan bên ngoài, còn có chúng ta thiếu niên trinh thám đoàn đồng thời mục kích cả chàng cướp đoạt sự kiện. Một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu mập mập chạy tới. Keisuke Senju phát hiện cái này tiểu mập mập so với lần trước nhìn thấy hắn càng tròn, còn có một cái so với tiểu mập mập tới nói rất nhỏ gầy hài tử từ tiểu mập mập phía sau đi ra. Vâng theo cảm hóa mà đến. Nơi nào có sự kiện, nơi nào thì có chúng ta thiếu niên trinh thám đoàn. Không cần phải nói, này hai đứa bé chính là Kojima Zenta cùng Suburaya Mitsuhiko cảm hóa. Keisuke Senju oai méo cổ. Lần này là thật sự đối với cái từ này lý giải không thể, ngạch chính là từ nơi sâu xa cảm ứng được. Triệu hoán, ý tứ rồi, Mitsuhiko cũng ý thức được nói sai từ ngữ. Lúng túng mạnh mẽ giải thích, hóa ra là như vậy. Vậy các ngươi tên gọi là gì a? Keisuke Senju cúi người xuống, cùng bọn nhỏ ánh mắt nhìn thẳng hỏi, vì cùng mình trước đây hình tượng phân chia ra. Hắn lấy đối với những hài tử này khá là hiền lành thái độ thành thật mà nói, trước những kia rít gáo lải nhải giáo dục vẫn còn có chút tác dụng. Bình tĩnh mà xem xét, những hài tử này đã không như vậy nhận người phiền. Còn đều là gặp gỡ sự kiện cũng không phải bọn họ sai a. Ta gọi Kojima Zenta, là thiếu niên trinh thám đoàn tiền nhậm đoàn trưởng. Tiểu mập mập dương dương tự đắc nói rằng, thật không biết tiền nhậm đoàn trưởng còn có cái gì đắc ý, hóa ra là tiền nhậm đoàn trưởng a. Lợi hại lợi hại. Keisuke Senju cười híp mắt nói rằng, ở những người khác xem ra như vậy ngữ khí chính là ở hống hài tử. Ta gọi Suburaya Mitsuhiko, xin mời nhiều chỉ giáo. Mitsuhiko rất có lễ phép nói rằng, đồng thời trong lòng cũng kích chuyển động. Rốt cục có một cái đối với bọn họ thiếu niên trinh thám đoàn hiền lành cảnh sát. Cho dù vị kia Mizuma cảnh sát biến mất rồi, cái khác các cảnh sát ở án mạng hiện trường gặp phải bọn họ cũng là không chút do dự răn dạy cùng trục xuất. Cũng chỉ có Conan thường thường được phép tiến vào lại cố ý ném ra đến rồi. Người gọi Mitsuhiko. Keisuke Senju thật giống phát hiện cái gì xảo diệu sự tình như thế. Sở cảnh sát biệt hiệu liền gọi Mitsuhiko ư? Mitsuhiko người bạn nhỏ sau đó có muốn tới hay không làm cảnh sát? người này nói chuyện tại sao ác tâm như vậy? Còn Conan không nhịn được nghĩ đến. Trên thực tế ở đây không ít người đều nghĩ như thế. Có điều Mitsuhiko không nghĩ như thế. Còn vô cùng hưng phấn gật gù đáp ứng nói đi nói lại. Nếu là tiền nhậm đoàn trưởng, vậy thì là nói đoàn trưởng có một người khác lạc. Keisuke Senju ngồi dậy chung quanh phóng tầm mắt tới. Là ai đó? Nghĩ thầm mấy cái khác chết tiểu quỷ chạy đi đâu, các nàng mua đồ đi tới. Bên kia, các nàng đến rồi. Mitsuhiko tích cực nói rằng, Ayumi, Haibara, Ayuko. Mitsuhiko đưa tay hô ba cái tiểu cô nương, mỗi người đều nhấc theo một cái tiệm tạp hóa túi ni lông. Nhìn thấy bên này sau khi tiểu chạy tới, Haibara nhìn thấy Keisuke Senju trong nháy mắt đột nhiên dưới chân bán cái lảo đảo. Ayuko tay mắt lanh lẹ nâng dậy nàng đến. Haibara ai liền trốn ở Ayuko phía sau. Đỡ Ayuko vai chậm rãi sượt lại đây. Haibara bạn học không có sao chứ? Mitsuhiko vội vội vàng vàng chạy tới Conan nhìn thấy Haibara ai phản ứng lập tức có suy đoán. Tâm thần cảnh giác trong lúc đó cũng ở quan sát tỉ mỉ Keisuke Senju. Keisuke Senju thầm kêu. Lại đem Haibara ai thể chất đặc thù đã quên, có điều ván đã đóng thuyền. Keisuke Senju trái lại hiếu kỳ lên Haibara ai đặc thù radar thể chất cảm ứng được tổ chức khí tức. Đến cùng là cái thứ đồ gì, đầu tiên khẳng định không phải hung lệ. Sát khí loại hình ngoạn ý. Không phải vậy nàng radar chính là nhằm vào hết thảy hung phạm mà không phải nhằm vào tổ chức nhân. Viên có điều cẩn thận phân tích. Trên người mình sẽ có loại khí tức này hẳn là ở tổ chức trong căn cứ nhiễm. Hơn nữa trên lý thuyết hẳn là sẽ không là cái gì thực tế tồn tại hóa học vật chất. Vậy thì là trong lòng diện vấn đề. Keisuke Senju nhìn trốn ở Ayuko phía sau Haibara ai. Trong lòng bắt đầu hồi ức chính mình ở tổ chức trong căn cứ sinh hoạt thời kỳ, thất vọng chính là Haibara ai phản ứng không có gì thay đổi, thậm chí còn giống như hòa hoãn không ít. Không biết là làm như vậy trái lại để Keisuke Senju khí tức trên người yếu bớt, vẫn là Haibara ai đã quen Keisuke Senju còn muốn lại thử những phương pháp khác. Thế nhưng hiện tại có thể không có thời gian để hắn cùng Haibara ai mắt to chừng mắt nhỏ. Liền làm bộ không có nhìn thấy có đứa bé thật giống đau chân. Bắt đầu hỏi, có thể nói một hồi các ngươi nhìn thấy tình huống sao? Hôm nay 9 giờ sáng, một nhóm che mặt tên vô lại cầm súng cướp đoạt một nhà cao cấp cửa hàng châu báu. Cướp đi tổng giá trị gần 200 triệu đồng yên châu báu sau bỏ chạy. Khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ nghe tin khẩn cấp điều động. Thế nhưng bởi nhân viên cửa hàng đang bị cáo chế, mông mắt trước tên vô lại toàn bộ không có lấy tấm che mặt xuống. Hiện nay đối với cướp đoạt phạm hướng đi cùng đặc thù toàn bộ không rõ, hiện tại líu ra líu díu vây quanh Haibara ai hỏi han ân cần. Thiếu niên trinh thám đoàn lại được tốt cũng ở cái kia cửa hàng châu báu bên trong. Hơn nữa cướp đoạt án phát sinh thời điểm lợi dụng hình thể ưu thế trốn vào bên trong tủ. Vì lẽ đó không có chịu đến khống chế, còn từ trong khe cửa ra bên ngoài nhòm ngó tên vô lại bộ phận. Đặc thù những hài tử khác đều ở vây quanh Haibara ai. Chỉ có Conan hiện tại trái lại đối với Keisuke Senju khá là cảm thấy hứng thú. Liền hồi đáp, tên vô lại sau khi rút lui chúng ta truy đi ra cửa liếc mắt nhìn. Bọn họ ngồi một chiếc màu bạc xe van rời đi. Bảng số xe là Yamagata Kinmochi, kinh ngạc nhíu nhíu mày. Thật sự, Conan báo cáo khí tức có thể không phải đùa giỡn. Conan tầng tầng gật gù, lập tức căn cứ manh mối này tra được. Yamagata Kinmochi quay đầu dặn dò bên người cảnh viên, trước nói các ngươi nhìn thấy một chút. Tên vô lại mạo thật sao? Keisuke Senju hướng về Conan hỏi, Conan lại gật gù. Ở đem tất cả mọi người đều trói lại đến lại bịt kín con mắt sau khi những kia tên vô lại thư giãn không ít. Rất nhiều người đều lấy xuống mặt nạ của chính mình. Có điều Conan chuyển đề tài. Bởi vì ta bị chen ở ngăn tủ tận cùng bên trong. Vì lẽ đó ta cái gì đều không có nhìn thấy, đứa nhỏ này đã không có tác dụng. Thẳng thắn cầm nấu canh đi, Keisuke Senju nghĩ như vậy đến, cái kia, Yamagata Kinmochi ngẩng đầu lên. Nhưng là những hài tử kia còn ở đối với cái kia đau chân nữ hài hỏi han ân cần. Hiện tại thật giống không phải hỏi lời thời điểm, Keisuke Senju hồi ức một hồi từ cửa hàng châu báu. Nhân viên cửa hàng trong miệng nghe được tên vô lại bố trí. Cảm giác thấy hơi vướng tay chân tám người. Trừ tài xế bên ngoài 5 người nắm súng lục, 2 người nắm súng tự động loại nhỏ. Như vậy bố trí gan lớn một điểm cũng có thể đi cướp ngân hàng kiếp bưu cục. Yamagata Kinmochi cũng cảm thấy rất phiền phức nếu như đối phương nhiều hơn nữa mấy người hoặc là nắm giữ trọng binh khí. Hắn cũng có thể đi kêu gọi sở cảnh sát điều động cơ động đội. Thế nhưng hiện tại cái này tình hình gọi cơ động đội có chút miễn cưỡng. Mà thôi, hai hệ thực lực của chính mình để giải quyết cũng tương tự rất miễn cưỡng, chỉ là làm người. Kinh ngạc chính là, không tới mấy phút, liền từ sở cảnh sát truyền đến tin tức. Đã mượn con đường quản chế phát hiện chiếc xe này tung tích. Hiện tại đã thông qua ngược tra video ở xác nhận trong chiếc xe này đồ có hay không đỗ xe. Có người hay không trên dưới xe. Hành động, xác nhận tên vô lại vị trí đoạn đường. Yamagata Kinmochi lập tức hạ lệnh Keisuke Senju chui vào một xe cảnh sát. Châm lửa phát động ô tô sau khi đột nhiên phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn lại, này các ngươi. Thiếu niên trinh thám đoàn ngoại trừ 2 cái giả đứa nhỏ không có tới bên ngoài. Còn lại 4 cái hùng hài tử đều ở phía sau cái kia một loạt, nhanh lên một chút hành động a. Chớ trì hoãn. Mitsuhiko còn thúc giục, Keisuke Senju vừa nghĩ liền rõ ràng. Chính mình đối với những hài tử này quá hữu hảo thái độ làm cho bọn họ lại không có sợ hãi lên, vẫn. Đúng là da mặt dày a, cảm thán một câu. Keisuke Senju không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem lái xe lên. Xác thực cùng những này tiểu quỷ phân cao thấp quá lãng phí thời gian, tiện tay mở ra xe tải sóng vô. Tuyến. Vừa vặn nghe được Yamagata Kinmochi đang tiến hành liên lạc. Tất cả mọi người, báo cáo các ngươi trạng thái, nơi này là Kato Kumamoto. Ta cùng Kenji Yuki, hoàn giới Long Mã ở trên một chiếc xe, bên này có Minoru Takahashi, Saito Shisei, Keisuke Senju. Chính ta một người, Keisuke, ta thật giống không có nhìn thấy ngươi. Tất cả mọi người báo một bên tên. Yamagata Kinmochi hỏi, khi xuất phát làm lỡ một chút thời gian. Cùng các ngươi chênh lệch một cái đèn đỏ đi thật giống. Nên lập tức liền có thể tìm tới cơ hội đuổi theo, rất tốt. Phạm nhân hiện tại ở phố lớn chính đang do tây hướng đông chạy. Uchida, Takahashi, Fujita, tùng các ngươi 4 chiếc xe từ đại đạo vòng tới phạm nhân phía trước. Kato, Keisuke, Fujiwara. Giờ ruộng các ngươi 4 chiếc xe từ vòng tới phạm nhân phía trước. Cơ xuyên, Kawashima theo ta tòng phạm nhân thân sau đuổi tới, phải. Căn cứ quản chế biểu hiện phạm nhân hiện tại tốc độ xe trung đẳng. Hiển nhiên là cho là mình vẫn không có bại lộ. Vì lẽ đó trước tiên không muốn minh cảnh Ray để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Tranh thủ tìm một cái xuyên đề công viên phụ cận bước rừng phạm nhân. Bây giờ thiên khí còn lạnh. Người nơi nào tương đối ít, Yamagata Kinmochi ra lệnh. Nhóm này phạm nhân phiền toái nhất địa phương ngay ở cầm trong tay hỏa lực quá nhiều. Tùy tiện bắt sẽ ngộ thương quần chúng, thanh tra. Ngày mai là lập xuân. Xuyên đề công viên có thể sẽ có sớm du xuân du khách, có cảnh viên ở trong radio đề xuất đề. Yamagata Kinmochi văng tục, tùy cơ ứng biến đi. Bởi vì phạm nhân chạy trốn con đường qua xuyên đề công viên cơ bản tất cả đều là khu buôn bán. Tại sao có 8 chiếc xe lại phía trước ngăn chặn phạm nhân? Chỉ có 3 chiếc xe phụ trách truy đuổi phạm nhân. Ngồi ở hàng sau Mitsuhiko nghe được sóng vô tuyến bên trong đối thoại hỏi, vì phòng ngừa bất ngờ. Phát sinh, Keisuke Senju vừa lái xe một bên sau đó giải thích. Hơn nữa mặt sau truy đuổi quân lính nhiệm vụ chủ yếu là xua đuổi. Mà không phải ngăn cản phạm nhân hành động. Vì lẽ đó người không cần quá nhiều. Chỉ cần có thể đối với phạm nhân tạo thành uy hiếp liền được rồi. Mà trước chặn lại quân lính cần nhân thủ khá là nặng. Mitsuhiko rất chăm chú nhớ rồi. thật giống thật sự nên vì tương lai làm cảnh sát mà làm chuẩn bị. Có điều Keisuke Senju cảm thấy đứa bé này hẳn là tình thương cao chút. Cảm thấy bộ dáng này làm có thể để mình thích hắn chút. Đối với thiếu niên trinh thám đoàn khoan dung một ít, Mitsuhiko còn nói ra phân tích của chính mình. Sở dĩ từ hai cái phương hướng đi cũng là vì phòng ngừa một phương hướng xuất hiện chuyện ngoài ý. Muốn chứ? Không sai. Ngoại trừ kẹt xe hoặc là tai nạn giao thông tình huống bên ngoài. Còn muốn cân nhắc phạm nhân trên đường chuyển hướng đi đường nhỏ có thể nhanh chóng cơ động cái. Kia không phải là nói cái kia thanh tra cho mình sắp xếp thoải mái nhất công tác. Cái kia không phải là sợ đã chết rồi sao? Genta nghe được như hiểu mà không hiểu. Liền không giữ mồm giữ miệng hỏi ung dung. Ta có nói như vậy sao? Ngược lại lái xe cũng là mở. Keisuke Senju cũng không cần lo lắng cùng đám tiểu quỷ phí lời lãng phí thời gian. Nếu như vây quanh võng dựa theo chúng ta dự đoán hoàn thành. Một bên là 8 chiếc xe, hơn 20 người. Một bên khác là 3 chiếc xe 5 người. Đổi thành các ngươi làm cướp đoạt phạm, các ngươi từ phương hướng nào đột phá vòng vây. Cái kia vậy tại sao còn muốn tạo thành như thế không đều tình hình? Mitsuhiko không nhịn được hỏi, như vậy chúng ta mới có thể chuẩn bị kỹ càng phạm nhân sẽ hướng về. Nơi nào đột phá a, hai cái phương hướng ngăn cản bên trong không đều thời điểm. Phạm nhân tất nhiên sẽ hướng về ít người cái hướng kia đột phá. Mà cảnh sát cũng có thể lấy phạm nhân sẽ hướng về cái hướng kia đột phá làm tiền đề chuẩn bị hành. Động, mà nếu như phòng thủ đều phạm nhân đột phá phương hướng trái lại thành ẩn số vậy thì như vậy. Miệng túi trận không thể đem túi áo chát quá lao. Phải cho phạm nhân lưu một ít hy vọng cho là mình có thể chạy đi. Không phải vậy lòng sinh tuyệt vọng phạm nhân đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Có thể so với người trước tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng hơn nữa phạm nhân hướng về cảnh. Sát công kích không là vấn đề. Ít nhất sẽ không đem phạm nhân làm cho tuyệt vọng. Tuyệt vọng phạm nhân sẽ hướng về vô tội quần chúng nổ súng cho hả giận. Keisuke Senju tiện thể một. Câu bổ sung đột nhiên để bọn nhỏ nói không ra lời. Keisuke Senju đã cùng đi trên cùng một quan lộ. Mặt khác 3 chiếc xe sẽ cùng hắn đặt ngang hàng. Kato Kumamoto trong xe. Hoàn giới long mã quay đầu liếc mắt nhìn. Vừa vặn nhìn thấy Keisuke Senju trong xe xếp sau 4 tên tiểu quỷ. Trợn to hai mắt ra hiệu Keisuke Senju giải thích rõ ràng chuyện gì thế này. Keisuke Senju khoa tay. Một cái ok, vỗ bộ ngực, ra hiệu giao cho hắn giải quyết. Không có vấn đề. Keisuke Senju vượt qua cùng đường mặt khác 3 chiếc xe. Tiếp tục hướng về trước dẫn trước một đoạn dài, một hồi ta sẽ xe thắng gấp. Các ngươi trước tiên chào tốt có thể bắt đồ vật. Xe dừng lại đến lập tức mở cửa nhảy xuống. Hiểu chưa? Keisuke Senju nói rằng. Mang theo 4 đứa bé xe cảnh sát đi ra nhập truy đuổi chiến vậy thì là vô nghĩa, rõ ràng, mấy đứa. Trẻ gật gù, bọn họ cũng rõ ràng chính mình tiến vào trong xe chuyện này cỡ nào làm lỡ sự tình. Cũng may tất cả cũng không có mạnh miệng có thể cùng đi truy phạm nhân. Xem ra chỉ ít phương diện này đã bị giáo dục qua thanh tra. Nơi này là Uchida Ban Mây. Có tình huống. Sóng vô tuyến bên trong đột nhiên truyền tới đi khác một cái đường bộ đoàn xe Uchida Ban Mây âm. Thành Yamagata Kinmochi chỉ lệnh bên trong một loạt im lặng tuyệt đối là bởi vì chẳng muốn địa. Danh mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.